Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Lục Sắc Trí Nhớ. Mắt thấy cửu cung ô vuông xuất hiện, Diệp Thần nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Cái này bên trong chứa lại đều là mình trí nhớ kiếp trước, mỗi một lần mở ra đều sẽ để cho mình hồi tưởng lại đã từng quá khứ. Cửu cung ô vuông, kích động Diệp Thần thì thào nói ra, ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống cái kia kiếp trước thanh âm nghiền ngẫm vang lên, biết tại sao muốn ở loại địa phương này theo ngươi giao lưu sao? Thân là kiếp trước, Diệp Thần mỗi một động tác cùng ý nghĩ đều biết rõ không thôi. Nhìn như hai người, trên thực tế cả hai vốn là chính là một người mà thôi, vì cái gì? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, một loại không tốt suy nghĩ xông lên đầu. Chính mình kiếp trước làm việc từ trước đến nay không theo chiếu trình tự quy tắc. Không chút nào khoa trương nói, gia hỏa này hoàn toàn liền không có đem chính mình xem như bản thân đồng dạng đối đãi. A, cười lạnh một tiếng, kiếp trước thanh âm tới gần một đạo tại Diệp Thần giống như đúc cái bóng xuất hiện tại trong thức. Hải song tay đặt ở sau lưng biểu lộ thong dong, trọng yếu là hai con ngươi nhìn về phía Diệp Thần. Thời điểm, tràn đầy lấy loại kia hí ngược cùng khinh bỉ, để Diệp Thần chỉ nhớ sâu sắc, có thể đến nơi đây. Ta còn tưởng rằng chính mình chuyển thế sẽ rất thông minh đâu. Xem ra cái này ngộ đạo sơn cốc thực lực cũng không gì hơn cái này sao? Có ý tứ gì? Kiếp trước chính mình càng như vậy nói chuyện, Diệp Thần thì càng cảm thấy quỷ dị. Hiện tại trạng thái sẽ không phải cũng là mình kiếp trước thời điểm chính mình an bài a? Nghĩ tới đây, Diệp Thần hận không thể cho mình hai cái miệng rộng thật mẹ nó có thể trang bức. Người tuy nhiên ngộ ra đạo bên trong đạo cầm giữ có đạo tâm, thế nhưng là người quên một cái quan trọng sự tình cũng là bản thân. Kiếp trước Diệp Thần hai vai, một đứng thẳng nói đến ngộ đạo a thực chủ yếu là bắt nguồn từ tâm trong lòng có chấp niệm mới có thể kiên trì, nếu là không có chấp niệm, làm sao lại kiên trì đâu, đúng hay không? Nói xong, hắn gương mặt tới gần Diệp Thần, cả hai mặt đứng đối diện, nếu không phải trên thân phục sức không giống nhau, quả thực thì cùng soi gương không hề khác gì nhau. Diệp Thần không nói gì, hắn biết kiếp trước nói như vậy, nhất định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, tại 3 giây đồng hồ dừng lại về sau, kiếp trước Diệp Thần thân thể tay nắm lấy cửu cung ô vuông, nơi này đâu? Đều là liên quan tới ngươi a, không phải nói ngươi ta chỉ nhớ thế, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì ngươi chỉ nhớ nhất định muốn xuyên phá cái này cửu cung ô vuông mới có thể khôi phục, mà lại khôi phục nội dung cũng không phải là từ ngươi lựa chọn. Diệp Thần mí mắt đập mạnh, ngươi muốn làm gì? Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt, kiếp trước kiếp này động tác nhanh chóng, thế mà bởi vì cửu cung ô vuông đã ở kiếp trước trong tay, vô luận Diệp Thần phản ứng nhanh cỡ nào nhanh, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn cửu cung ô vuông vận mệnh, bị kiếp trước trực tiếp nắm vỡ nát. Hắc hắc, dạng này ngươi mới có thể thật tốt ngộ nói. Kiếp trước Diệp Thần lộ ra một cái tàn phá bừa bãi nụ cười, ngay sau đó chậm rãi biến mất cửu cung ô vuông bên trong trí nhớ. Tản mát ra đục ngầu khí tức để Diệp Thần trước mắt một trận biến thành màu đen. Trong đầu càng là lộn xộn tựa như là hỗn loạn một dạng. Ta ở đâu, đây là địa phương nào? Ta là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Cái gọi là ngộ đạo muốn trong lòng có nói. Lĩnh hội nói dùng chỗ nói. Mới thật sự là hiểu nói. Kiếp trước Diệp Thần tại biến mất sau cùng trong nháy mắt để lại một câu nói. Sau đó hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Con mẹ nó ngươi hỗn đản. Diệp Thần phát điên. Đi vào kiếp này về sau, hắn sâu sắc phát hiện mình kiếp trước cũng là một cái đậu bì, ngay cả mình đều không buông tha. Trên tinh thần tra tấn chính mình còn đem trí nhớ biến thành cái gì cầu thí cửu cung ô vuông, để cho mình sống ở tựa như là phi thường cao đầu ý cảnh bên trong. hiện tại lại đem cửu cung ô vuông hủy đạo lý cho má gì vậy? Thuần túy chính là vì tra tấn chính mình. Thuần túy chính là vì để cho mình càng thêm trang bức xuất hiện. Thế mà hủy đi cửu cung ô vuông, bên trong trí nhớ vẫn như cũ vô cùng đục ngầu. Nhưng lại có một chút liên lụy dẫn động tới Diệp Thần nội tâm, giống như từ nơi sâu xa đã định trước sự tình gì một dạng. Theo cảm giác này tiếp tục thăm dò đi xuống, Diệp Thần đột nhiên có một cái mãnh liệt ý nghĩ. Kiếp trước cũng là ta. Ta cũng có thể đại biểu kiếp trước, thì thào nói một câu trong lòng, loại kia đục ngầu cảm giác tựa hồ giảm rất nhiều, sau đó thì sao? Hắn vừa mới nói cái gì? Cho dù là chính mình xuyên phá cửu cung ô vuông, cũng không thể lựa chọn chính mình trí nhớ, đây là ý gì? Chẳng lẽ mình kiếp trước thao túng chính mình trí nhớ? Muốn khôi phục cái gì thì khôi phục cái gì? Đục ngầu cảm giác lại một lần nữa giảm xuống, trong thức hải cũng bắt đầu biến đến bầu trời trong trẻo, giống như sắp đến bỉ ngạn đồng dạng. Có phải hay không chính ta cũng có thể khống chế những cái kia vì tỉnh lại trí nhớ? Kiếp trước có thể chế tạo một cái cửu cung ô vuông, ta vì cái gì không thể? Oanh, chính là như vậy một cái đơn giản ý nghĩ lại là để trong thức hải linh thức bắt đầu nóng lòng muốn thử trạng thái. Đứng tại trong thức hải, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được trên người có một đoàn đục ngầu lực lượng bị phân chia ra đến, chắc hẳn cái này chính là mình trí nhớ. Thân thủ muốn tiếp xúc sờ một chút cũng là bị một nói lực lượng vô hình bước lui. Tốt sức mạnh cường hãn, Diệp Thần hai mắt phóng ra quang mang hưng phấn nói, đến phải biết. Đây bất quá là chính mình trí nhớ mà thôi, vậy mà có thể phát ra như thế lực lượng. Liền xem như mình bây giờ lực lượng cũng không thể tới gần, khó có thể tưởng tượng kiếp trước chính mình có cường đại cỡ nào. Thế mà hưng phấn là một mặt khác là Diệp Thần quật cường, bà nội ngươi cái cháu trai lão tử. Chính mình trí nhớ, hai mẹ hắn muốn một chút xíu hấp thu có chút thiên lý không có. Nhân sinh chính là như vậy, ai mới là địch nhân lớn nhất? Rất nhiều người đều hội vô ý thức nói mình, tốt một cái súp gà cho tâm hồn. Bất quá, những lời này là có đạo lý. Một cái ngay cả mình cũng không thể chiến thắng người, lại có tư cách gì chiến thắng người khác? Không thể bình định tiểu gia, tại sao an khang mọi người? Không phải liền là cửu cung ô vuông sao? Lão tử cũng có thể vẽ ra tới một cái. Diệp Thần đứng tại chính mình linh thức ngón giữa nhọn trên không trung, nhanh chóng vẽ ra tới một cái cửu cung ô vuông hình dáng lực lượng. Cái này nói trong sức mạnh xen lẫn thiên địa pháp tắc chi lực, vu tộc chi lực, sinh tức công pháp chi lực, minh giới chi lực, thậm chí không tiếc mượn dùng tiêu thoán trên thân lực lượng dùng tới yêu tộc lực lượng. Diệp Thần thầm nghĩ là, chính mình kiếp trước như vậy như bước đương thời đoạt được, tất nhiên cùng tiền thế có liên quan tới. Dùng không đồng lực lượng vẽ ra đến cửu cung ô vuông mới là càng kiên cố hơn, mới có thể khóa chặt chính mình trí nhớ. Riêng là pháp tắc chi lực, tại chính mình tiểu trong vũ trụ, những ký ức này còn không phải phải ngoan ngoan nghe theo chính mình mệnh lệnh. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất mảnh mai, những cái kia đục ngầu trí nhớ, căn bản không nhìn Diệp Thần vẽ ra đến cửu cung ô vuông, đợi tại nguyên chỗ động cũng không có động. Một chút, phát ra khí tức, mang theo nồng đậm ghét bỏ, giống như đối với kiếp này chủ nhân vô cùng thất vọng. Thân là trí nhớ chủ nhân Diệp Thần đương nhiên có thể cảm nhận được loại khí tức này. Kém chút tức giận đến thổ huyết. Đậu phộng một chút phản ứng cũng không cho. Thật không có phản ứng. Vỗ ót một cái, thu hồi cửu cung ô vuông lực lượng, Diệp Thần một mặt khổ bước đi vào đục ngầu trí nhớ trước mặt ngồi. Xổm người xuống không thể tới gần quá, bởi vì loại kia cảm giác bài xích vẫn tồn tại như cũ, nếu như mình tới gần quá, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh bay cảm giác. Sờ sờ chóp mũi, Diệp Thần nội tâm tựa như là một vạn con thảo nê mã bước qua đồng dạng. Bất ổn, thật lâu không thể bình tĩnh, cái này tính là gì? Ngươi đang cùng ta dở tính trẻ con. chẳng lẽ không chính mình không cảm giác được, ta cũng là ngươi chủ nhân sao? Chẳng lẽ không muốn về đến trên người chủ nhân, để chủ nhân nhớ lại rất nhiều chuyện, để cho ta trở nên càng thêm cường đại, chỉ có dạng này, lực lượng ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại không phải sao? Thủ đoạn cường ngạnh không dùng được, Diệp Thần chữa cho tốt đánh tới thân tình bài. Hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, cái gọi là chân tình có thể cảm động trời, huống chi đối diện còn là mình trí nhớ, đục ngầu trí nhớ vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Diệp Thần không hề từ bỏ, tản mát ra một đoàn thiện ý khí tức, tiếp tục nói, mặc kệ kiếp trước tại sao muốn đưa ngươi chia cắt thành nhiều như vậy phần, thế nhưng là đã đi tới nơi này đưa ngươi triệt để phóng xuất ra, thì nhất định có hắn nguyên nhân, ta muốn biết đây là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Đừng giả bộ làm nghe không hiểu, ngươi hiện đang tản ra đến khí tức. Tuy nhiên ta rất không muốn thừa nhận, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận, ngươi nhất định có thể nghe hiểu ta nói cái gì đúng không? Quả nhiên lại Diệp Thần câu nói này kết thúc về sau, cái kia đục ngầu trí nhớ rốt cục có biến hóa. Hóa thành nhiều màu nhan sắc, biến thành từng cái nho nhỏ năng lượng cầu, vàng xanh lục thanh đỏ tử, 6 cái nhan sắc vô cùng dễ thấy, mà lại tản mát ra một tia khát vọng cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người, tâm đạo cái này mẹ hắn quá thần kỳ, trong trí nhớ vậy mà có thể dạng này biến hóa. Nhan sắc còn không giống nhau, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Ta muốn như thế nào mới có thể theo ngươi dung hợp lại cùng nhau đâu? Trong lòng kinh hãi, ngữ khí vẫn như cũ vô cùng ôn hòa, biểu lộ càng là có chỗ chờ mong hỏi thăm. Ông, 6 đám nhan sắc trí nhớ, lần nữa phát sinh biến hóa, hình thành một vòng tròn trạng thái chậm chạp phiêu phù ở Diệp Thần trên. Chán tản mát ra mỗi người màu sắc khác nhau. Mỗi một đạo nhan sắc lấp lóe đều bị Diệp Thần có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa như trong mộng trong nháy mắt, có lúc trong mộng sự tình sẽ ở trong hiện thực phát sinh, những ký ức này năng lượng lấp lóe chính để hắn có loại cảm giác này, giống như từng có lúc chính mình mơ tới qua như thế tràng cảnh đồng dạng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.